anh đã đến bên em rồi, cho em giấc mơ tuyệt vời. Anh đã đến bên em rồi, cho em giấc mơ tuyệt vời. Trên mặt tình quá ngất ngây, trong giấc mơ ngọt ngào đắm đuối với ngàn bướm hoa, hồn theo gió ta bay. Nếu thấy cõi lòng quá khát khao, xin cái răng cắn vào anh như viên kẹo thật tươi ngon. Ôi hạnh phúc tuyệt vời. Người dấu yêu, anh bàn cho em đang say rất sao. Ôi người dấu yêu, đã cho em say tình ái. Người dấu yêu, anh bàn cho em chất mê ngọt ngào. Ôi người dấu yêu, để ta bay về chốn thiên đường. Tình tuyệt vời ngây ngất, cho em chất mê ngọt ngào. Một dân tình ngây ngất. Ước gì có anh như giấc mơ ngọt ngào, chưa đầy đắm say em mong ước khát khao. Có chàng đem cho em những hương giặt rào, ái tình đã du em say trong giấc chiêm bao. Trên mặt tình quá ngất ngây, trong giấc mơ ngọt ngào đắm đuối với ngàn bướm hoa, thơm theo gió ta bay. Nếu thấy cõi lòng quá khát khao, xin ghé thăng cắn vào anh như viên kẹo thơm tươi mơ. Ôi hạnh phúc tuyệt vời. Người dấu yêu, anh bàn cho em đang say rất sâu. Ôi người dấu yêu, đã cho em say tình ái. Người dấu yêu, anh bàn cho em chất mê ngọt ngào. Ôi người dấu yêu, để ta bay về chốn thiên đường. Cho em đắm say rất sao, tình tuyệt vời ngây ngất. Cho em chất mê ngọt ngào, một dân tình ngây ngất. Tình tuyệt vời ngây ngất, cho em chất mê